Để làm được việc lớn. West Point là một trong những trường đại học hàng đầu của nước Mỹ. Nơi đây đã đào tạo ra hai vị tổng thống Grant và Eisenhower, cùng các tướng lừng danh Patton, MacArthur. Tuy là học viện quân sự, nhưng cũng là lò đào tạo các nhà quản trị cấp cao về kinh tế của nước Mỹ và thế giới. Khi gặp ai tốt nghiệp từ West Point ra, thì các CEO quốc tế đều ngẩn ngơ nhìn như nhìn một thực thể lạ và hoàn hảo. Vì ở đó, không chỉ tập trung vào thành tích học tập, mà còn chú ý đến tổng thể gồm thể lực, trí tuệ, quân sự và đạo đức. Học viên của West Point phải trên thông thiên văn, dưới tường địa chất, giữa thấu nhân tâm. Slogan của họ là: đưa chúng tôi một người không phải tâm thần, chúng tôi sẽ cho ra một công dân ưu tú. Học viên West Point chỉ ngủ có 5 tiếng, bắt đầu làm việc từ lúc 5 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 đêm, phải đọc nhanh những cuốn sách dày cộm trong một vài ngày rồi tóm ý. Nửa đêm có thể bị dựng đầu dậy để nhận xét về các nhân vật lịch sử hay tình hình chính trị, bị thả giữa rừng và phải tự tìm đường về mà không có thức ăn hay bản đồ, tập thể lực dưới cái giá buốt như ở Alaska hay nóng bức của châu Phi. Cửa phòng phải luôn mở để cấp trên kiểm tra đột xuất xem các đồ dùng có sắp xếp theo quy định không. Không có chuyện nhóm trưởng bảo nộp bản mô tả công việc hàng ngày, daily to-do list mà không có sẵn. Thuyết trình mà chưa đủ hay thì phải tập đi tập lại với bức tường đến khàn cả giọng. Bắt tay kiểu lấy lệ thì phải nhịn ăn cả ngày. Không có óc quan sát để ghi nhận hết những vật dụng trong phòng là bị loại ngay từ vòng đầu. Không lãnh đạo được đội nhóm làm việc chung hiệu quả là phải lo cuốn gói về. Trong khi vô số thanh niên ngoài kia nướng mình trong các quán nhậu, quán bar, vũ trường, game show truyền hình, trò chơi điện tử, chát chít nhăn cùi hay mân mê đủ kiểu xe cộ, máy móc, thời trang, thì các bạn ở West Point phải ngày đêm rèn luyện thể lực và trí tuệ. Văn võ song toàn như thế thì hoàn cảnh nào cũng sống được, đi đâu cũng được trải thảm đỏ và mời làm đại cuộc. Muốn làm việc lớn theo trường đào luyện nhân tài lừng danh West Point, phải hội đủ 3 tiêu chuẩn: kỷ luật, tinh thần đồng đội và khả năng lãnh đạo.